Bơi đêm, chương 89, anh cũng thích làm với em hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Gia cảm thấy căng đến choáng váng. Anh muốn tìm chết à? Cô thở dốc, dùng sức căng cứng bụng dưới, bấu chặt lấy tay Điền Tư, không chịu ngồi xuống nữa. Chỗ kết hợp của hai người là một mớ hỗn độn, lỗ nhỏ hồng hào của cô bị Dương Vê tê thô dài làm căng ra, biến thành một hẻm núi, nơi khe núi chảy ra sữa và mật. Hồ Gia tức giận, buồn bực vì Điền Tư dám phản công cô. Nước ngọt lại chảy ào ạt theo Dương Vê tê mà nhỏ xuống dưới, tưới lên vùng thô rậm của anh, nơi đó bị nước mật làm ướt nhẹp đến bóng loáng, như vừa được tưới tiêu lên. Điền Tư nhìn mà ánh mắt cũng dần trở nên tối sầm và cô đặc. Anh lại đâm hướng lên trên, Hồ Gia sướng đến chịu không nổi, đùi cũng run rẩy theo. Anh, a, mẹ nhà anh nữa. Cô còn chưa kịp chửi xong, Điền Tư đã dùng ngón tay cọ qua lại mép thịt hồng hào của cô. Bị em kẹp sướng quá, anh ngẩng đầu lẩm bẩm. Điền Tư chưa bao giờ dâm đãng như vậy, anh thật sự dám nhỉ? Hồ Gia hít sâu, cô cảm thấy mạch máu của Điền Tư dường như đang nhảy. Anh, cô còn chưa nói xong. Điền Tư lại đẩy hông, chôn Dương Vê tê vào sâu hơn. Không được động, là em làm anh. Điền Tư khàn giọng, vậy em nhanh lên. Anh có toát chút mồ hôi, màu dục vọng trên khuôn mặt càng lúc càng trần trụi. Anh ôm Hồ Gia, lỗ nhỏ của cô quá chặt, như bị bóp nghẹt mà nuốt lấy Dương Vê tê của anh. Anh phải dùng hết tất cả ý chí mới có thể nhịn không đâm vào bên trong cô. Đồ dâm đãng, Hồ Gia cúi đầu cắn lấy môi anh. Cô hạ eo xuống, từ từ nuốt chửng anh. Huyệt nhỏ Hồ Gia ấm nóng và trơn ướt. Điền Tư gần như mất đi thần hồn, lý trí. Cô như cây bẫy kẹp đang dần tiêu hóa anh. Ăn sạch anh luôn nhé. Hồ Gia đè lên người anh, vừa cười vừa nói. Điền Tư nhìn chỗ kết hợp của hai người, Dương Vê tê của anh còn chưa hoàn toàn đi vào. Muốn em làm anh thế nào? Hả? Hồ Gia vừa hôn Điền Tư, bờ môi cô ướt đỏ, vừa ngồi trên người anh vặn vẹo. Làm thế nào cũng được. Điền Tư đã mất đi tỉnh táo. Anh nhìn cô, chỉ nhớ rằng phải nắm lấy tay cô, phải đan 10 ngón tay vào nhau. Lỗ nhỏ dâm đãng của Hồ Gia bị anh đâm vào, mỗi phát đều khiến cô mềm nhũn. Rồi cô lại mở miệng nói lời tục tĩu, vừa lè lưỡi vừa nói, em làm anh tiểu ra được không? Phải làm hỏng, làm gãy gậy tê hát tê thối này đi. A, ngoan ngoãn nằm yên cho em làm. Điền Tư bị cô quyến rũ đến mất hồn. Anh từ từ nằm xuống, tay đỡ lấy eo cô. Anh thực sự đã trở thành một con ngựa bị thuần phục. Hồ Gia được thế, cô cưỡi trên hông Điền Tư vặn vẹo. Đôi vú to trắng mịn thơm mềm cũng lắc lư theo. Quầng vú hồng hào như bông hoa anh đào ngày xuân. Điền Tư nuốt nước bọt, nâng ngực cô lên, nhẹ nhàng kéo Vê đầu Vê hồng tròn. Dương Vê tê của ngựa con thô quá, huyệt nhỏ chảy thật nhiều nước quá nè. Hồ Gia ngửa đầu rên rỉ, đường cong nơi cần cổ đẹp đến mê người. Ở tư thế cưỡi ngựa này, hai người đều làm tình không biết xấu hổ. Hồ Gia rên rỉ, Dương Vê tê Điền Tư quá nóng. Âm hộ cô bị anh làm đến càng lúc càng nóng, càng lúc càng nhạy cảm, nước cứ chảy không ngừng. Cô vừa vặn vẹo, dòng nước ngọt liền tuôn trào. Hồ Gia càng nhún nhanh hơn, lỗ nhỏ vẫn kẹp lấy gậy tê hát tê, phát ra thứ âm thanh chói tai bộp bộp hự hự. Điền Tư nghe mà mặt đỏ bừng, tim đập nhanh. Dương Vê tê càng lúc càng dũng mãnh. Hồ Gia làm một hồi rồi giang chân ra, để lộ lỗ dâm nhỏ cho Điền Tư xem. Môi âm hộ hồng hào mập mạp, hột le đỏ sưng như kẹo dẻo, thịt non bên trong đỏ ửng, ướt át, gợi tình. Cô trống trên cơ bụng anh, nâng mông, khó nhọc từ từ rút dương vê, tê ra khỏi lỗ nhỏ. Miệng vẫn yểu điệu rên rỉ. Chó hư, dương vê, tê to quá, phải phạt anh mới được. Dương vê, tê cuối cùng cũng bị cô rút ra. Bốp, một tiếng như mở nắp sâm banh vậy. Hồ già lắc mông, để hột le cọ qua cọ lại trên quy đầu anh. Cô hỏi anh bằng giọng điệu mềm mại. Đẹp không? Đẹp, Điền Tư nói. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến vô cùng. Ngày hôm đó ở hồ nước đã muốn làm với em rồi phải không? Hồ già nắm lấy dương vê, tê, áp sát vào phía trước. Để huyệt nhỏ hôn lên nó. Điền Tư bị cô quyến rũ đến cả lòng bàn tay cũng thấy tê dại. Tay anh lưu luyến vuốt ve cô. Hôm ở hồ nước đó, cô cởi quần áo trước mặt anh. Eo cô mảnh mai như vậy, làn da trắng sáng. Cô bơi trong nước như một nàng tiên cá. Trong nhà trọ nhỏ đó, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Cô đè lên người anh, cũng để dục vọng thơm ngọt đè lên linh hồn anh. Anh cương cứng vì cô lần này đến lần khác. Dục vọng anh thẳng thắn và trần trụi. Điền Tư khàn giọng thú nhận. Muốn làm tình với em, còn muốn hôn em. Hồ già bật cười. Đó không phải sự đắc thắng, mà là sự tha thứ. Cách cô khen thưởng cho anh thật nguyên thủy. Cô dùng tay chống lên gậy TH, T của anh, nhắm chuẩn về phía lỗ nhỏ rồi ngồi xuống một cách hoang dã. Trong nháy mắt, khoái cảm trong Điền Tư bùng nổ. Chuyện linh dị, thường cho anh đi tàu lượn siêu tốc. Ha a, anh trai có sướng không? Hồ già đã nhễ nhại mồ hôi. Cô nâng mông lên rồi lại ấn xuống thật nhanh thật mạnh. Cứ lặp đi lặp lại hàng chục lần như vậy, như ném Điền Tư lên trời rồi lại quăng mạnh anh xuống. Sự tra tấn kích thích và liên tục như vậy khiến ý chí của anh tan rã như đàn kiến. Tay anh bóp chặt lấy eo Hồ già, cơ thể anh căng cứng, hòa hợp với cô, gậy TH, T đã sưng to vô cùng. Chỉ hận không thể đâm xuyên qua cô. Trong phòng toàn là mùi tanh ngọt của dương vê, tê, trong quá trình mân mê. Tiếng bạch bạch và bốp bốp là âm thanh mà hai cơ thể đang nói chuyện. Sướng quá, cứ vậy đừng dừng lại. Bên dưới em chặt quá. Điền Tư vừa thở dốc vừa nịnh nọt cô. Anh muốn cùng cô từ vũng bùn bay lên tầng mây. Hồ già đã hết sức rồi. Giờ đến lượt anh. Phải chơi em như chó vậy. Có làm được không? Hồ già thở dốc. Cô ưỡn eo xuống. Bành lỗ nhỏ bị anh chơi đến sưng ra rồi từ từ lắc mông. Lộ vẻ dâm dục. Cô làm tư thế bò. Tay chân chống xuống đất. Ngửa cổ lên rên rỉ những tiếng phóng đãng. Điền Tư đè lên người cô. Giang đôi chân dài ra. Nửa cưỡi nửa đâm. Dương vê. Tê nóng bỏng thô dài nhanh chóng ra rồi lại vào. Đâm đến tận cùng, túi tinh tròn liên tục đập mạnh vào miệng âm hộ hồ già. Vừa kích thích cô, vừa lại như đang cầu xin tha thứ. Bầu vú phía trước bị Điền Tư mân mê. Đùa nghịch, gần như muốn rụng trong lòng bàn tay anh. Đâm chỗ đó đi. Đừng dừng lại, phải nhanh hơn nữa. Sắp chết mất thôi. Lỗ nhỏ hồ già bị anh đâm mềm nhũn, trơn ướt, Điền Tư lần nào cũng đâm trúng điểm G, hồ già khóc la là vậy nhưng lại không chịu để Điền Tư đi. Miệng kêu hoan với anh, thịt non bên trong cũng kéo anh vào theo, nuốt lấy anh, siết chặt anh, rồi lại bóp cứng anh. Mỗi lần Điền Tư đâm vào, dương vê, tê như lưỡi dao sắc bén. Mạnh mẽ xé thịt non ra, làm eo hồ già mềm nhũn. Chó con ở bên dưới cũng thần hồn điên đảo theo. Lúc lên đỉnh, hồ già đã run rẩy như cái sàng. Cô đã mất tiếng, chỉ có thể nói với anh mấy lời. Dai dai, em thích làm với anh không? Điền Tư không nhịn được mà hỏi cô. Trong lời nói còn mang theo một sự mong manh. Hồ già thở hổn hển, cô sớm đã mất cảm giác với ngôn ngữ. Từng chữ một nhảy ra khỏi miệng. Em thích làm với Anh, khi cô nói ra thành lời, Điền Tư cũng không kìm được nữa. Anh lật cô lại, cúi đầu ngậm lấy môi cô rồi hôn sâu, bàn tay bóp lên đùi Hồ Già, để cô kẹp chặt lấy eo anh. Cô thích anh, ít nhất là cô thích làm với anh. Điền Tư như bị một luồng điện sáng nóng thiêu đốt, làm anh cảm động và phấn khích đến phát điên. Chỉ muốn điên cuồng làm tình với Hồ Già, làm đến chết, làm cả đời. A ha, từ từ thôi. Hồ Già không biết là nên khóc hay nên cười. Cô vừa thở xong lại bị Điền Tư đè xuống hôn điên cuồng. Dương Vê tê to như không muốn sống nữa mà vừa ra lại thọc vào đến tận cùng. Trong quá trình đưa đẩy, bộ ngực to của Hồ Già cũng lắc lư thành một làn sóng trắng. Cô mang theo đầu Vê đã bị anh mút đến sưng lên mà quyến rũ lấy anh. Điền Tư đè cô xuống, miệng liên tục lặp đi lặp lại tên cô, như là đang cầu xin cô tha thứ, lại như đang cầu xin cô hãy yêu anh. Dai dai, dai dai, anh vừa ôm lấy cô, vừa nhanh chóng ra vào thật nhanh thêm hàng chục cái nữa rồi bắn ra. Dòng tinh dịch đặc sệt, Điền Tư còn bắn một lúc lâu, anh nằm sấp trên người Hồ Già và thở dốc, hai người đều đã mệt rồi. Hồ Già ôm lấy anh, dai dai, anh lại gọi tên cô. Hồ Già động đậy, biểu thị rằng mình đã nghe thấy rồi. Rồi Điền Tư dịu dàng hôn lên môi cô. Anh cũng thích làm với em. Edited by Coco. Wattpad, Big Is Coco. Cách chương.